Vương Khả nói ra, Long bà, ngoặc kép chấm, đám người, ngoặc kép chấm, ngươi là vì kiếm tiền à? Ngươi có thể có điểm tiết tháo sao? PS, canh thứ hai, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.